Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Vì tò mò mãi mà không có kết quả. Về rồi à con? Bữa cuối thế nào? Mẹ tôi hỏi khi thấy tôi dắt xe vào nhà. Dạ cũng bình thường à mẹ. Tôi nhún vai đáp. Vậy thứ hai tuần sau là học lại rồi đúng không? Nói rồi mẹ tôi lại quay sang ấm nước đang sôi sùng sục trên bếp. Con nghỉ được hai ngày lo gì mẹ? Tôi trả lời. Buổi cuối cùng học quân sự của ngày hôm nay là thứ sáu, vậy là tính đến thứ hai tuần sau nhập học chính thức thì tôi còn đến hai ngày nghỉ nữa. Dù sao thì đầu năm bài vở chắc cũng không có gì nhiều. Thế là tối đó tôi nằm xem tivi suốt, dù mẹ tôi cứ cằn nhằn vì gần vào năm học mới mà tôi vẫn không chịu xem lại bài. Nhưng tôi chả làm gì khác được, vì cứ ngồi yên tĩnh một mình là đầu óc lại cứ nghĩ đến Khả Vi, đến những kỷ niệm ngày trước. Dù rằng ngày nào tôi cũng dạo vài vòng qua những nơi in dấu kỷ niệm của hai đứa, cho đúng với dòng tình thiên thư. Đến tận cuối tối chủ nhật, khi đang xem tập phim hình sự, đang đoạn gay cứng, thì mẹ tôi chợt bước lên lầu, rồi cầm remote tắt máy cái rụp. Ơ, con đang xem hay mà mẹ. Tôi sửng sốt. Cô Nguyệt đến chơi kìa. Xuống dưới chào khách đi. Cả ngày nay á, mày nằm ườn ở trên đây á, còn gì? Mẹ tôi nhăn mặt khó chịu. Ôi, thì mẹ cứ để tivi đó đi. Chào xong á, con lên xem tiếp thôi mà. Tôi thở dài ngao ngán. Kêu xuống là xuống, cấm cãi à. Mẹ tôi sầm mặt nè. Và lúc này á, thì có cho vàng á, thì tôi cũng chả dám hói hé nửa lời. Vội ngoan ngoãn chạy vụt xuống cầu thang ngay tấp lự. Dạ, con chào cô. Vừa bước xuống nhà, tôi đã thấy cô Nguyệt cùng bé Trân ngồi ở salon phòng khách. Ừ, dạo này con học hành sao rồi? Cô Nguyệt mỉm cười gật đầu. Dạ, cũng bình thường à cô. Tôi lúng búng đáp, không dám nói rằng đã tự ý bỏ học thêm tất cả các môn. Không dám đâu, anh Nam mà bình thường, học giỏi thấy màu luôn á. Bé Trân cười cười trêu. Nghe thế thì tôi chỉ biết đứng gãi đầu cười trừ cho có lệ, dù ở trong bụng đang nhủ thầm. Hãy chi con bé răng khểnh tóc dài ngồi đằng kia, mà là em gái tôi thì nãy giờ hả, nó u đầu vì cái tội nói leo rồi đó. Tiếp chuyện một hồi thì mẹ tôi mới ra bưng khay nước ra cứu chuyện. Dạ, cô ngồi chơi, con xin phép ạ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cáo từ. Ừ. Cô Nguyệt gật đầu. Thế nhưng con bé răng khểnh kia vẫn chưa chịu yên. Đi dạo đi anh Nam, chủ nhật ngồi nhà chán chết gì đó. Hả? Tôi há hốc mồm. Ừ, mày chở con bé ra ngoài dạo cho mát đi con. Mẹ tôi đồng tình. Ơ, tôi đừng mặt ra vì cứng họng chưa biết làm sao. Đi nào, lâu lâu em mới qua mà. Nói rồi bé Trân đẩy vai tôi ra phía cổng. Ít phút sau, tôi ngao ngán thở dài đạp xe phía trước. Bé Trân tủm tỉm ngồi phía sau. Hết bảo tôi chạy đường này đến chạy đường khác. Hết quay sang bên này lại quay sang bên kia. Anh nhìn kìa, chỗ đó đẹp ghê vậy đó. Ờ, đẹp. Wow, nè nè nè, vô đó xem người hát đi. Cô bé đập đập vào lưng tôi. Hát họ có gì mà nghe. Tôi nhăn mặt đạp xe qua luôn. Dạo này nha, thấy anh sao sao ấy. Trân biểu môi làm mặt dỗi. Tôi cũng lặng thinh chả buồn trả lời. Dòng dạo một hồi, tôi lại chạy xuống phía con đường biển. Buổi đêm gió mát rượi rượi, ánh đèn vàng soi rõ hàng cây thẳng tắp kéo dài đến tận bãi đồi dương. Nhìn khung cảnh ấy, Tôi lại nhớ đến những tháng ngày vẫn dạo chơi cùng Khải Vi nơi đây. Bây giờ tôi cũng dẫn đến nơi đây, chỉ khác là người ngồi sau xe lại là một người khác. Tôi đưa mắt nhìn về phía biển, bất giác buông tiếng thở dài. Gì vậy anh? Bé Trân tò mò hỏi. Không có gì. Tôi lắc đầu gạt đi. Sao? Rõ là bữa giờ em thấy anh lạ ghê luôn ấy. Cô bé bướng lên hỏi tiếp. Quả thật là từ sau khi chia tay với Vi, tôi giờ như một con người khác, trầm hẳn và ít nói đi, cứ như một tên thất tình và bất cần đời. Về hang, tôi thở hắt ra, quay xe lại theo hướng ngược với đường xuống biển. Chán gì đó, Trân biểu môi. Sao mà chán? Tôi ngạc nhiên hỏi. Em biết, đi với em ấy thì anh thấy xấu hổ chứ gì. Phải rồi, em đâu có đẹp như chị Mai chứ. Cô bé sụ mặt đáp. Vậy, em cũng xinh mà. Tôi nhăn mặt nói bừa. Mà quả thật là Trân cũng xinh thật. Bằng chứng là nãy giờ thỉnh thoảng cũng có vài đứa con trai chạy xe ngang qua mà cứ dòm con bé lầm lầm. Chứ sao nữa, lâu lâu nhờ anh chở đi dạo mà anh im ru à. Rồi mới giờ đã đòi về rồi, chán gì đâu á. Cô bé làm bộ dỗi. Tôi lặng thinh nhất thời chả biết nói sao. Thôi, bỏ tôi xuống đi, tôi tự đi bộ về cho rồi đi. Trân dùng dằn đập cho tôi. Thế tự về nha. Tôi hừ nhạt rồi dừng xe lại. Anh, nhớ nha. Bé Trân sửng sốt, rồi giờ nấc lên. Nhìn điệu bộ một cô bé răng khểnh thường ngày tinh nghịch đùa giỡn mà giờ lại đang tụ mặt, giờ dỗi thì tôi chả thể nào nhịn cười được. Thôi, giỡn đó, giờ đi ăn kem chịu chưa? Tôi phì cười nháy mắt với cô bé. Em yêu anh nhất á. Nói rồi Trân cười toe, vòng tay qua eo, rồi tình tứ ôm tôi như bạn gái ôm bạn trai. Bỏ ra, con bé này. Tôi quảng hồn giật thoát người. Không bỏ nó, làm gì nhau? Trân lè lưỡi treo lại. Vẫn biết. Bỏ ra nào, tôi nhăn nhó gỡ tay con bé ra. Khó tính ghê á, như ông già gì á. Trân nói rồi chuyển sang, tựa đầu vào vai tôi. Hay như này nha, không á thì... chị Mai. Đang luống cuống chống đỡ với cô bé nghịch ngợm này á thì... Tôi cũng sững người quay sang nhìn về hướng Trân đang nhìn. Hai, chị Mai về hồi nào vậy chị Mai? Trân vô tư hỏi tiếp. Trước mắt hai đứa tôi là Tiểu Mai tóc xõa kẹp hờ tao nhã, áo bùn váy dài chạm gối, gương mặt băng sơn nguyệt lãnh như là ngày nào, giờ đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn bọn tôi. Tôi cứng họng mà không hiểu gì sao, nghe tim mình đập thình thịch. Chị về được hơn tuần rồi, chào em. Tiểu Mai mỉm cười với Trân, rồi đứa mắt buồn xa xăm nhìn tôi. Chào Nam. Chào Mai. Tôi bối rối đáp. Sao giờ này chị đi bộ một mình vậy? Trân hồn nhiên thắc mắc. Chị đi dạo cho dễ ngủ thôi, nhà chị gần đây mà. Nàng từ tốn đáp, khẽ thu đôi tay vào túi áo khoác ngoài. Em với anh Nam cũng đang đi dạo nè, ba người cùng đi cho vui, dắt bộ xe nha anh Nam. Bé Trân lém lỉnh quay sang tôi nói. Tôi vội bước xuống xe. Được rồi, hai người cứ dạo đi, giờ mình cũng về rồi. Tử Mai khẽ cười. Chị về trước nha. Dạ, vậy bữa khác nha chị. Trân rầu rầu đáp, vẻ như sau lần này trở đi con bé sẽ hết ham vào chơi với bọn người lớn tụi tôi nữa. Tôi lúc này còn chưa biết phải nói gì. Đang lóng ngóng há mồm thì bất chợt chạm phải ánh nhìn của Tiểu Mai, Và ngay giây phút đó, tôi lại cảm thấy một khoảng lặng quen thuộc giữa hai đứa như mọi lần. Một cảm giác ấm áp và thân thương nhẹ dần lan tỏa. Và rồi, mặc cho bé Trân ngơ ngác hết nhìn Tiểu Mai rồi lại quay sang nhìn tôi. Nàng ấy chỉ lẳng lặng gật đầu rồi nhẹ bước quay đi. Tôi thoáng thẫn thờ, nhìn đôi làn tóc mai nhẹ đưa trong gió, mà ngẩn ngơ quên cả thời gian. Anh Nam! Trân đập vào vai tôi cái đột. Ơ, hả? Tôi giật mình. Sao tự dưng đứng đó vậy? Đi chơi tiếp thôi. Cô bé nhíu mày và khó hiểu. Ừ, lên xe đi. Tôi lúng búng gật đầu. Tôi chậm chậm đạp xe thẫn thờ, nhận ra mình càng lúc càng gần đến đoạn đường Tiểu Mai đang lững thững đi vào phía trước. Và khi chạy ngang qua nàng, tôi đâm ra hồi hộp một cách lạ thường, tim đập binh binh trong lòng ngực. Nè, chị Mai á, chị đang nhìn mình kìa, anh. Bé Trân thì thầm bên tai. Vậy à, tôi nghe như có hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Bữa nay á, hai anh chị làm sao đó, ai cũng lạ hết nha. Con bé thở dài hắt ra nói. Xe chạy ngang qua đường nhà Tiểu Mai cả đoạn dài, thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy như đã thoát khỏi ánh nhìn lạnh băng của nàng rồi. Suốt từ lúc đó đến khi về nhà, tôi cứ ngờ ngợ đồ như mình lúc nãy hệt như là ngoại tình bị vợ bắt gặp vậy. Chứ tự dưng đang giận với bé Trân mà khi gặp Tiểu Mai thì tôi lại giả cả mồ hôi hột. Mãi lo nghĩ về chuyện đó mà tôi chả buồn mở mồm, nói năng gì sức. Để rồi đến khi dừng xe trước nhà, tôi mới nghe bé Trân dậm chân xuống, biểu môi hờn dỗi làm tôi chỉ biết cười trừ. Chán ngắt gì đó, hẹn hò dạo chơi gì mà im ru cả buổi. Từ dạo sau khi chia tay với Khả Vi, tôi tập cho mình một thói quen dậy sớm tập thể dục. Hàng ngày bất kể trời nóng hay lạnh, tôi vẫn rời khỏi nhà từ tờ mờ 5 giờ sáng để chạy bộ đường dài từ nhà tôi xuống bãi biển Đồi Dương. Dẫu có mưa rào thì tôi chỉ việc mặc áo khoác, rồi trùm mũ lên là xong. Trừ khi là trời mưa to quá thì tôi mới chán nản nằm nhà, đợi tạnh mưa rồi mới leo lên sân thượng tự tập võ với cây mộc nhân. Và cứ trong khoảng 6 giờ 30 hay 7 giờ thì tôi về lại đến nhà. Nhưng vào năm học thì tôi sẽ phải về nhà sớm hơn để còn tắm rửa và lên lớp. Buổi sáng ngày đi học đầu tiên cũng vậy, vì khối 11 sẽ học buổi sáng, nên chỉ 6 giờ 15 là tôi chạy về lại đến nhà, mất 15 phút để tắm rửa và nghe nhạc Backstreet Boys. Thay quần áo rồi đạp xe đi học, nên đúng 7 giờ kém 15 đó là tôi có mặt tại bãi gửi xe của trường. Dắt xe vào bãi gửi, tôi lững thững xách cặp đi lên dãy lầu của phòng lớp 11A1. Ngày học đầu tiên giảng như mang một không khí khác hẳn những lúc giữa năm, khi mà cảm giác gặp lại bạn bè và hớn hở đón chào một năm học mới vẫn còn vương lại sau buổi lễ khai giảng. Ngang qua những phòng học, tôi nghe tiếng cười nói vang lên từ những cửa sổ lớp, vui vẻ và hào hứng. Đến trước cửa lớp, tôi nhanh chân bước vào thì bất ngờ đứng khựng lại vì chạm mặt Tiểu Mai. Tôi bất ngờ dừng bước, bần thần đứng lại. Chào, Tiểu Mai khẽ gật đầu đáp gọn lõn, rồi đi ngang qua tôi. Tay cầm khăn lau bảng, để xuống tầng dưới nhúng nước. Vì Tiểu Mai là thành viên tổ 1, nên dễ như hôm nay là phiên trực nhật của tổ nàng. Tôi, sau ánh nhìn lạnh băng của Tiểu Mai thì cũng lắc đầu bước vào lớp, lòng dậy lên một cảm giác thanh thản. Vì dù sao thì cũng lâu lắm mới thấy lại nàng trong tà áo dài trắng muốt, tóc dài kẹp mái nhẹ nhàng thanh mảnh. Có khi nào nàng giận mình vì cái vụ tối qua không nhỉ? Tôi nghĩ thầm ở trong bụng, bâng quơ nhớ lại lúc tối hôm qua, khi mà bé Trân đang giận với tôi thì gặp Tiểu Mai. Ôi chà, ôi chà, xích nữa là đi trễ nha mày. Khang Mập đứng trên bục giảng, hình như nó vừa định ghi tên tôi vào danh sách vắng mặt. Đúng giờ mà mày. Tôi nhún vai đáp rồi đi về chỗ ngồi. Hầu như bạn bè tôi không xáo trộn chỗ ngồi như các lớp khác. Ai nấy vẫn ở vị trí cũ chứ không dời đi vì sở thích. Thế nên tôi vừa ngồi xuống ghế là thằng Luân đã chồm lại gần. Ê, ê mày, tí nữa là tiết toán đó, chuẩn bị tinh thần chưa? Có gì mà chuẩn bị? Tôi chưng hửng. Thì giáo viên nào đầu năm lại chẳng kiểm tra kiến thức năm cũ chứ mày? Thằng Luân nói. Thế mày quên hết rồi à? Tôi nheo mắt hỏi. Bậy, tao lo là... Lo mày quên thôi. Nó gãi đầu cười khì. Quên thấy quái nào được. Nói rồi tôi lục tục lấy sách vở ra khỏi cặp và nhét vào học bàn. 15 phút đầu giờ hôm nay theo thông lệ thì sẽ là giờ đọc báo tường cho cả lớp nghe. Thế nên không lạ gì khi bí thư Khả Vi tay cầm tờ báo bước lên phía giữa lớp. Mọi người trật tự nha. Em ấy húng hắng nói một câu quen thuộc của cán bộ lớp rồi giở tờ báo ra và bắt đầu cao giọng đọc lớn. Thế nhưng chưa được một phút thì ngoài phía cửa lớp, cô Thảo chủ nhiệm đã bước vào, và sau lưng cô là một thằng con trai cũng đang bước vào theo. Vì tạm ngừng chút nhé. Cô Thảo khoát tay cho cả lớp ngồi xuống. Chà, học sinh mới à? Ủa, cái thằng này nhìn mặt quen ghê ta. Tao nhớ gặp nó đâu rồi nè. À, nhìn cũng bô trai ha. Thấy học sinh mới vào thì lớp tôi bắt đầu bàn tán lên, giải thi nhau chỉ trỏ về phía thằng kia. Học sinh mới lớp tôi thì dáng người dong dỏng cao cũng tầm thôi, thế nhưng tóc tai thì bóng mượt như là vuốt keo, miệng luôn cười. Tôi nhìn sơ qua thì đã biết cái thằng này là công tử nhà giàu chính hiệu rồi. Bằng chứng là cái đồng hồ đeo tay mạ bạc của nó không phải là ai cũng có được đâu. Để cô giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Minh Quy, bắt đầu từ năm nay sẽ vào học ở 11A1 chúng ta đó. Cô Thảo nhìn về phía thằng Quy, rồi nói với cả lớp. Vừa lúc đó thì Tiểu Mai tay cầm khăn lau bảng bước từ ngoài vào lớp. Trông thấy cô Thảo thì nàng thoáng sững người lại. Dạ, chào cô. Nàng khẽ cúi đầu rồi bước lại bàn giáo viên. Ừ, em vào lớp đi. Cô Thảo đáp. Như một hiện tượng không thấy gì làm lạ, mà trái lại điều này còn được chúng tôi đoán biết từ trước. Đó là thái độ của thằng Minh Huy khi lần đầu gặp được Tiểu Mai. Nó dù ra vẻ kín đáo, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt nhìn theo nàng liên tục. Thằng này á nghe, thằng này cũng thuộc loại dạng mê gái rồi á. Thằng Luân tặc lưỡi nói. Sao mày biết? Tôi giờ hỏi nó. Thì lúc nãy tao cũng thấy nó giọng Vi y chang vậy đó. Mà như á, em Vi cũng cười lại nó đó nha. Chắc là nó quen biết nhau á. Nó tiếp lời. Quả là cái thằng mới này vừa vào lớp tôi là đã đưa mắt nghía ngay hai cô nàng xinh đẹp nhất lớp. Rồi đây sẽ có cái màn tán tỉnh nữa cho mà xem. Không lầm được đâu, vì chứ vụ này thì tôi biết rõ lắm. Thằng Quý lúc này đang đứng cùng với cô Thảo, nó mỉm cười chào cả lớp rồi đưa một câu phát biểu mà làm cả đám bọn tôi muốn lăn ra cười, vì màn tự giới thiệu chỉ có ở môi trường giáo dục nước ngoài đầy kiểu cách. Chào các bạn, mình là Minh Quy. Năm rồi mình học A6 nhưng năm nay chuyển sang A1. Mong là mình sẽ sớm hòa đồng cùng mọi người. Đến đây thì tự dưng đám con gái lớp tôi vỗ tay rào rạo, miệng cười toe toét. Có lẽ vì cảm thấy màn tự bạch vừa rồi quá hay chăng? Ơi! Mấy con nhỏ mê trai, loạn hết rồi. Khang Mặt nhăn mặt bí xị, vì vừa rồi trong thành phần những người vỗ tay có cả em Quyền của nó nữa. Thế nhưng câu giới thiệu tiếp theo của thằng Quy mới thực sự làm tôi sốc. Lúc còn ở lớp cũ, mình là cán sự môn toán. Sang lớp mới này mình cũng hy vọng sẽ được giúp đỡ mọi người ít nhiều trong bộ môn này, cũng giống như là vai trò của cán sự toán vậy. Nó muốn tím Quyền của Thánh hả? Dũng Xoắn há hốc mồm. Nó bậy. Nói bậy. Mà cán sự toán lớp mình là ai nhỉ? Cô Thảo nạt thằng Dũng rồi cố nhớ lại xem ai là cán sự toán lớp mình, dù rằng tôi cá là hồi vào nhận lớp, cô đã hỏi qua một lần. Dạ, em à, tôi Tần Ngân đứng dậy. À, vậy em với Huy cùng giúp đỡ nhau nha, cô chủ nhiệm cười đáp. Tôi không trả lời. Cái thằng công tử Huy cũng không trả lời. Chỉ có ánh mắt hai thằng tôi là chạm nhau và xẹt lửa hệt như là đối thủ truyền kiếp, đang ngày tái ngộ vậy. Thế nhưng tôi chỉ hừ nhạt rồi ngồi xuống, chẳng ham hố gì phải đối đầu với cái thằng này. Vì dù gì tôi cũng không tiếc nuối gì cái chức cán sự toán cả, ai cũng làm được mà. Vậy Quy ngồi ở đâu thì được nhỉ? Cô Thảo đưa mắt nhìn một lượt khắp lớp, phân vân hỏi. Dạ đâu cũng được à, thằng Quy trả lời. Ban đầu con trống nè, em từ giờ ngồi ở tổ 1 nha. Nói rồi cô chỉ tay vào ban đầu chỉ có 3 người đang ngồi. Dạ. Thằng này gật đầu rồi ôm cặp bước vào chỗ ngồi trước bàn giáo viên. Hai, ngồi giữa nha. Nhỏ Phương nhanh nhảu đứng dậy nhường chỗ cho người mới. Thằng Quý gật đầu, miệng cười dạng nhỏ Phương đần mặt ra vì mê tích thò lò. Vậy được rồi, lớp sinh hoạt tiếp đi. Cô Thảo nói rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp. Cô chủ nhiệm vừa đi khỏi là mấy nhỏ con gái tổ 1 lập tức quay sang hỏi han thằng Quy đủ điều, hệt như là đám đông các fan hâm mộ đang quay quanh thần tượng của mình vậy. Chỉ tội nghiệp mỗi thằng Chiến và thằng Quý, khi mà hai thằng này cũng là con trai nhưng mà bị cho ra rìa, chả nhỏ nào nó thèm ngó hay là nhắc, cái mặt chảy dài ra như là trái dưa leo, nên đến tội luôn. À, cũng trừ Tiểu Mai ra nữa chứ. Vì nàng vẫn đang vẻ lạnh lùng cố hữu, từ nãy đến giờ vẫn chả buồn nhìn thằng Quy, nàng chỉ lặng lặng hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm. Khả Vi bên trên lớp đang cao giọng đọc báo tường và lia mắt nhìn viên đạn, sẵn sàng nạt nổ bất cứ đứa nào dám nhiều chuyện không giữ trật tự. Thế nên thằng Luân vàng khăn mặt bấy lúc này chỉ dám thập thò cúi sát đầu thì thào tán chuyện. Ai, chết mày rồi Nam ơi, nó tính giành chức của mày đó. Khang Mập nói nhỏ, chắc nó có bằng COCC nên mới được vào lớp A1 đi mà. Thằng Luân tiếp lời. COCC là bằng gì? Tôi và thằng Khang Mập cùng ngạc nhiên. Là con ông cháu cha đó, chứ sao đang học A6 lại đùng một cái nhảy sang A1 được. Luân Anh khùng trầm giọng. Ảo nhỉ, ảo nhỉ. Mà nhìn cái mặt nó tao chả ưa chút nào hết á. Thằng Mập nhăn mũi. Phải rồi, em quyền của mày đang nhìn nó đắm đuối kìa. Luân khùng cười cười cả khịa. Dẹp mày đi. Khang Mập sừng sổ nạt ngay. Cơ mà thằng Nam mày cẩn thận đi nha, tao nghi nó định hạ bệ mày đó. Thằng Luân khom người né cái nhìn khó chịu của Khả Vi từ trên lớp. Kệ nó, chẳng quan tâm. Tôi lắc đầu đáp. Dám lắm á, chắc nó muốn ra quay cán sự toán A1 thì đâu phải vừa, âm mưu của nó đó. Khang Mập thì thao tán thành. Tôi thở hắt ra ngán ngẩm, nhìn hai thằng bạn chí cốt đang tán hưu tán dưỡng về một thằng học sinh mới chân ướt chân ráo bước vô lớp, mà rõ là lo bò trắng răng. Bởi tôi lúc này thì dù sao cũng không muốn làm cán sự toán như khi lớp 10 nữa, phần vì buồn chuyện của Vi làm tôi đâm ra chán học tất cả các môn chứ không riêng gì là toán. Phần vì dạo này tôi khá là mê mẩn với game online. Vậy nên thằng Quy này, nó làm được cán sự toán thì làm, tốt thôi. Xem như gánh việc giúp tôi chứ có gì đâu mà phải lo chứ. Kệ, nó muốn làm quan thì cho nó làm. Thế nhưng sau này, tôi đã buộc phải suy nghĩ lại về điều đó. Vì mục đích của thằng Minh Quy không đơn thuần chỉ là như vậy. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Một số thông tin ngoài lề. Cho tới hiện nay, tác phẩm văn học mạng đang là nguồn sáng tác thơ cho rất nhiều cây thơ trẻ trong mọi miền Tổ quốc, Và theo đánh giá của các bạn trẻ thì Yêu Nhầm Chị Hai được nhầm em gái đang là cảm hứng sáng tạo cho rất nhiều bạn trẻ. Một tác phẩm văn học mạng được chính các độc giả mạng đánh giá là trong sáng nhất hiện nay. Với sự góp mặt của các nhân vật có thật ở ngoài đời, hiện cuốn sách đang là tâm điểm chú ý và thu hút được hàng triệu lượt quan tâm của các bạn độc giả dành cho dòng văn học mạng.